Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên nghe cô hỏi như vậy, lập tức cũng phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng mở ngăn kéo đầu giường lấy sổ ra xem. Vừa mở ra liền ngây người, ngày 20 tháng trước. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Chu Cận Xuyên vội vàng liếc nhìn lịch. Hôm nay đã là ngày 30 rồi, trễ mất 10 ngày. Chẳng lẽ là... Tô Ý vội vàng lắc đầu. Không thể nào, chẳng lẽ là do dạo này em quá bận rộn, nên cơ thể phản kháng. Chu Cận Xuyên vội vàng nhận lấy túi hành lý trong tay cô. Đừng dọn nữa, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra trước, biết đâu thật sự có rồi. Tô Ý vẫn không dám tin. Sao có thể chứ, em không hề có cảm giác gì. Chu Cận Xuyên lại nhìn ngày tháng ghi lại trong mấy tháng trước. Nhưng mà trước giờ em vẫn luôn rất đều. Tô Ý nghe vậy cũng lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng hồi tưởng lại khoảng thời gian này có ngày nào có khả năng trúng chiêu hay không. Chu Cận Xuyên cũng lập tức nghĩ đến, vẻ mặt áy náy. Vợ à, ngày hôm đó hình như là dùng hết rồi, cho nên mới không. Nghe vậy, Tô Ý không khỏi trừng mắt với anh. Chu đồng chí, đều tại anh. Chu Cận Xuyên còn chưa nói hết lời, thấy vợ trách móc mình như vậy, lúc này cũng không dám cãi lại. Nhưng vẫn không nhịn được oan ức nhắc nhở. Vợ à, hay là em nhớ lại kỹ càng tình hình ngày hôm đó xem, lúc đó rõ ràng là... Chưa đợi Chu Cận Xuyên nói xong, sắc mặt Tô Ý đã đỏ bừng như gan lợn. Phải rồi, cô nhớ ra rồi. Hôm đó đột nhiên phát hiện đồ dùng hết, Chu Cận Xuyên liền từ chối. Sau đó là cô, quả thật không liên quan gì đến anh. Tô Ý nhớ lại, giọng điệu lập tức trở nên áy náy. Khổ, cái đó, em nhớ ra rồi. Hôm đó hình như là nhà máy dược phẩm tổ chức tiệc mừng công, em có uống một ly rượu đỏ, hơi say. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta mau đến bệnh viện thôi. Lúc hai người đến bệnh viện, bác sĩ đã sắp tan ca. Chu Cận Xuyên nhanh chân chạy vào trước. Bác sĩ, phiền bác sĩ giúp chúng tôi kê đơn kiểm tra. Trong lúc chờ kết quả, Chu Cận Xuyên và Tô Ý đều căng thẳng hơn bao giờ hết. Thật ra hai người cũng không phải là không muốn con. Chỉ là chưa có kế hoạch sớm như vậy. Ban đầu định là đợi đến khi nhà máy dược phẩm không cần phải lo lắng quá nhiều nữa rồi mới tính đến chuyện sinh con. Ai ngờ chỉ một lần sơ suất đã. Bây giờ đã đến nước này, cũng không còn nghĩ đến chuyện kế hoạch hay không kế hoạch nữa. Chỉ một lòng chờ đợi kết quả kiểm tra. Đợi đến khi cửa sổ trả kết quả gọi tên Tô Ý, Chu Cận Xuyên lập tức đứng phát dậy khỏi ghế. Để anh đi lấy nhé. Tô Ý gật đầu, anh đi lấy đi. Em hồi hộp quá, chỉ thấy lúc Chu Cận Xuyên đứng dậy từ trên ghế đi tới, bước chân còn hơi loạng choạng, có chút luống cuống tay chân. Đợi đến khi cầm được phiếu kết quả, trước tiên là cúi đầu nhìn lướt qua. Nhanh chóng liếc nhìn chữ trên phiếu kết quả một lượt, sau đó không hiểu gì cả. Lúc này mới vội vàng hỏi người trong cửa sổ, đồng chí, phiếu này xem thế nào vậy? Người kia bất đắc dĩ nhìn Chu Cận Xuyên, chỉ vào một chuỗi dấu cộng trên phiếu kết quả giải thích. Không phải đều viết rõ ràng ở đây sao, dấu cộng này chính là đại diện cho mang thai rồi. Vừa dứt lời, Chu Cận Xuyên lập tức kích động sải bước đi về phía Tô Ý, đi TV. Vợ à, chúng ta hình như thật sự sắp được làm ba mẹ rồi. Lúc này Tô Ý đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cho nên trong lòng không còn căng thẳng và bồn chồn như vừa rồi. Nghe Chu Cận Xuyên nói vậy, liền vội vàng nhận lấy phiếu kết quả nhìn thêm một lần. Thật sự có rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi hai người lên xe, Chu Cận Xuyên vội vàng thắt dây an toàn cho cô, sau đó có chút kích động xoa xoa tay. Vợ à, có phải em không vui không? Tô Ý từ lúc ra khỏi bệnh viện đến giờ, vẫn luôn trong trạng thái ngẩn ngơ. Cũng không phải là không vui, mà là có chút không dám tin. Cách chương.